xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2511 vẫn tiên hoàng tuyển 91 các ngươi về trước đi. Sơ tranh để tạ thì cùng Mai Tơ mang Tần Không Minh đi trước, nàng đi theo Tinh Tuyệt lên xe của hắn. Mới vừa lên đi, liền bị người ôm vào ngực, đổ vào xe ra thật trên ghế ngồi. Bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi vào một chút thanh huy, mông lung mập mờ phủ kín không gian thu hẹp. Trong xe rất yên tĩnh, nam nhân ôm Sơ Tranh không nói lời nào, thở ra khí hơi thở có chút nóng lên. Sơ Tranh tránh ra hắn ngồi xuống, nói một chút, làm sao biết ta ở phía trên liền. Liền nhìn giám sát nha. Tinh Tuyệt nhỏ giọng trả lời, nơi này là tập đoàn chúng ta khai phát. Sơ Tranh là đi cửa chính tiến cừu ruột trong nhà. Bên ngoài công cộng khu vực. Tự nhiên chụp tới nàng đi đâu. Tiến vào nhà ai? Sơ Tranh. Ngươi không có ở trên người ta thả cái gì không nên thả đồ vật. Tinh Tuyệt mờ mịt. Cái gì không nên thả? Sơ Tranh gặp Tinh Tuyệt kia mờ mịt dáng vẻ. Trầm mặc vài giây. Lắc đầu. Không có gì. Tinh Tuyệt, Sơ Tranh trước đưa ngươi trở về. Tinh Tuyệt. Ồ, Tinh Tuyệt trên đường trở về đều đang suy nghĩ Sơ Tranh nói không nên thả đồ vật là cái gì. Đợi đến trang viên, Tinh Tuyệt hơi hoàn hồn, nhớ tới chính sự. Bảo bảo, ngươi còn không có cùng nói ngươi tại cừu ruột trong nhà làm gì chứ. Sơ Tranh mở cửa xe, ra hiệu hắn xuống xe. Quá muộn, Tinh Tuyệt cười một chút, ngữ điệu ôn hòa nhu thuận, vậy chúng ta đi vào từ từ nói, ta không buồn ngủ. Không, ta khốn. Tinh Tuyệt nắm lấy tay của nàng, lung lay, giống như làm nũng, bảo bảo, có được hay không? Âm cuối bị cố ý kéo dài, nghe được lòng người nhọn đều đi theo phát run. Sơ Tranh. Cái này đạp ngựa ai chịu nổi? Cuối cùng Sơ Tranh vừa ăn khuya, vừa cùng Tinh Tuyệt liên quan tới Tần Không Minh sự tình. Chuyện này cùng ta cũng có quan hệ sao? Có lẽ đi. Sơ Tranh dừng một cái. Trước ngươi cũng bị không biết sinh vật tập kích. Đối phương là trực tiếp muốn mạng của ngươi. Mà không phải nghĩ sống nhờ ở trên thân thể ngươi. Nhưng là tinh xương không giống nhau lắm. Đối phương là nghĩ sống nhờ tại trong cơ thể nàng. Tinh Tuyệt, Hồ Thạc nói khả năng cùng Lục Phong Trạch có quan hệ. Nhưng là không có trực tiếp chứng cứ. Lục Phong Trạch. Sơ Tranh cân nhắc lại, ta nghĩ biện pháp hỏi một chút hắn. Tinh Tuyệt không hiểu liền hỏi, nghĩ biện pháp gì? Không có chứng cứ tình huống dưới, hoàn toàn không thể đem đối phương thế nào. Hiện tại tập đoàn bên trong truyền cho hắn mất trí nhớ. Hắn còn phải vội vàng ứng phó các loại thăm dò. Không thể để cho người nhìn ra hắn mất trí nhớ. Sơ Tranh đưa tay mò xuống Tinh Tuyệt đầu, tự nhiên là biện pháp tốt, ngươi không cần phải để ý đến. Tinh Tuyệt trích xuống dưới đầu, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Nàng nói từng chữ, mỗi câu lời nói, hắn đều tin tưởng. Giống như là một loại đến từ sâu trong linh hồn bản năng. Trong không khí giống như có đồ vật gì tại lan tràn. Từng chút quấn chặt lấy Tinh Tuyệt đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Mở ra rực rỡ nhất đóa hoa. Sơ Tranh ngón tay trượt đến hắn gương mặt. Tinh Tuyệt nâng tay nắm chặt. Ấm áp khí tức rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Sơ Tranh trong lòng bàn tay có chút bỏng, nàng nhìn một chút, nhìn không được, bẩn không bẩn, ngươi ăn cái gì đâu. Bảo bảo chê ta bẩn sao? Trong suốt trong con mắt, ẩn ẩn có mấy phần ủy khuất chi sắc. Sơ Tranh. Trong nhà ăn rất yên tĩnh. Gia chính người máy không biết chạy đi đâu. Trừ phòng ăn ánh sáng. Bốn phía đều giống như lâm vào trong bóng tối. Sơ Tranh đầu ngón tay dùng sức nắm chặt. Tinh Tuyệt, đừng, cũng không có việc gì châm lửa. Vật nhỏ dạng này châm ngoài thổi gió. Đây là muốn mệnh của nàng sao? Quá phận. Tinh Tuyệt lông mi run rẩy, khóe môi có chút câu lên một chút đường cong. Thanh âm thanh nhuận mỉm cười. Bảo bảo có thể đối với ta muốn làm gì thì làm nha. Hắn đáy mắt dạng lấy thiền thiền gợn sóng kia là một loại nào đó im ắng mời. Tinh Tuyệt chống đỡ cái bàn. Tới gần Sơ Tranh. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Ta sẽ không cử tuyệt ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Sơ Tranh hút khẩu khí trấn định đứng dậy. Ta trở về. Tinh Tuyệt giữ chặt nàng. Ngửa đầu nhìn nàng. Bảo bảo không nghĩ đối với ta làm điểm chuyện gì quá phần sao Sơ Tranh nghĩ. Thế nhưng là nàng cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm. Tinh Tuyệt cái gì đều không nhớ rõ. Sơ Tranh rút về tay, đừng làm rộn, ta đi trước. Tinh Tuyệt lần nữa giữ chặt nàng, trong giọng nói có chút cố chấp, ta không nháo, nhưng là ngươi không thể đi. Bảo bảo, ngươi nhìn rất muộn, ngươi trở về thật xa, không mệt mỏi sao Sơ Tranh. Tinh Tuyệt xinh đẹp giữa lông mày nhiễm lên chờ mong cùng hướng tới, ta nghĩ sáng mai có thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng, còn không có mang ngươi xem qua đâu. Ngươi đừng đi được hay không? Tinh Tuyệt nói đến mức này. Sơ Tranh cũng xác thực không nghĩ lại giày vò. Đừng làm rộn a. Tinh Tuyệt mặt mày mang cười được. Tinh Tuyệt chuẩn bị cho Sơ Tranh gian phòng ngay tại hắn sát vách, không khác nhau lắm về độ lớn. Chỉnh thể phong cách lệch giản lược, phối màu hết sức thoải mái. Tinh Tuyệt đem Sơ Tranh đưa đến gian phòng, không có nhiều dây dưa, căn dặn nàng vài câu liền rời khỏi phòng. Sơ Tranh đối với gian phòng không có hứng thú gì, rửa mặt xong trực tiếp đi ngủ. Còn có một cặp phiền phức chờ lấy nàng đi giải quyết. Sơ Tranh ngủ đến nửa đêm, cảm thấy không thích hợp. Mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng người vô thanh vô tức đứng tại bên giường. Sơ Tranh chịu đựng kinh hãi không có nhảy dựng lên, híp mắt nhìn đạo nhân ảnh kia. Tinh Tuyệt, ngươi làm gì hơn nửa đêm không ngủ được? Muốn hù chết ai? Tinh Tuyệt thanh âm thật thấp, còn mang theo điểm giọng mũi. Bảo bảo, ta thấy ác mộng. Sơ Tranh hơi nghĩ một hồi liền hiểu. Nàng cũng không vạch trần hắn, chỉ là nói, lên đây đi. Tinh Tuyệt lập tức đi lên nằm xong, lôi kéo chăn mền che lại nửa gương mặt, hai tay nắm lấy chăn mền biên giới. Sơ Tranh nghiêng người đem người ôm tại hắn cái trán hôn một chút, làm cái gì ác mộng không nhớ rõ. Ngươi nhớ kỹ mới có dược. Rõ ràng chính là nghĩ bò giường của ta kỳ thật rất không cần phải. Nói thẳng muốn cùng ta ngủ, ta lại sẽ không cự tuyệt. Sơ Tranh sờ lấy hắn mềm hồ hồ tóc, miễn cưỡng phối hợp xuống hắn diễn xuất, không nhớ rõ cũng đừng nghĩ, nhanh ngủ đi. Ân. Tinh Tuyệt trong bóng đêm giơ lên khóe môi, lộ ra vui vẻ độ cong. Sau đó Tinh Tuyệt là thật sự thấy ác mộng. Mộng thấy hắn đứng tại rất trống trải thế giới bên trong, bốn phía nhan sắc đều tại phai màu, bị hắc ám bao phủ. Mà Sơ Tranh cũng rời đi hắn đi xa, dần dần biến thành cái bóng hư ảo. Hắn muốn lưu nàng lại, có thể là thế nào đều bắt không được, cũng không phát ra thanh âm nào. Loại kia tức sẽ mất đi tuyệt vọng cùng kia vô biên bóng tối vô tận đem hắn bao phủ tại thế giới kia. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Có cái gì lôi kéo hắn hướng trong bóng tối chìm xuống, ngạt thở cảm giác từng chút đè xuống. Tinh Tuyệt là bị bừng tỉnh. Hắn từng ngụm thở, cái trán phía sau lưng có một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Sơ Tranh thanh âm tại vang lên bên tai, thế nào bảo bảo, ân. Sơ Tranh cảm giác ôm người đang phát run. Muốn ngồi xuống. Thế nào Tinh Tuyệt đem người kéo trở về ôm. Không có việc gì. Ta không sao. Ôm ta. Sơ Tranh. Tinh Tuyệt không cảm giác được người bên cạnh đáp lại. Thanh âm đều nhiễm hơn mấy phần run rẩy. Bảo bảo. Ôm ta một cái. Sơ Tranh cái này mới đem người ôm chặt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2512 vẫn tiên hoàng tuyển 92 chân thành cảm ơn ý. E. U. C. O. E. M. Vâng. To. Tặng 20.000 đậu cho là thật sự. Không phải là mộng. Tinh Tuyệt chậm rãi cũng thả lỏng ra. Sơ Tranh chờ hắn trở lại bình thường. Lúc này mới hỏi hắn. Vừa rồi thế nào bảo bảo. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Ta tại sao muốn rời đi ngươi? Ta đạp ngựa là điên rồi sao? Thật vất vả mới làm đến. Không biết. Tinh Tuyệt lẩm bẩm, có lẽ là ta không tốt. Có lẽ là ta chọc giận ngươi tức giận, có lẽ. Sơ Tranh đánh gãy hắn, Tinh Tuyệt, ngươi đang suy nghĩ gì ta? Hắn cũng không biết. Đừng nghĩ lung tung. Sơ Tranh hạ thấp thanh âm trấn an, ta không sẽ rời đi ngươi. Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, đột nhiên đứng dậy xuống dưới, rời khỏi phòng. Sơ Tranh. làm thứ đồ gì tinh tuyệt rất mau trở lại đến. Hắn bò lên giường, một lần nữa nằm xuống lại. Trong tay nhiều một chương tinh phiến. Có phải là chỉ cần là ta viết lên, ngươi cũng sẽ hoàn thành sơ tranh? Có chút cảnh giác, nhưng vẫn gật đầu, ăn. Tinh tuyệt mở ra tinh phiến. Màn hình ảo bên trên dần dần có chữ viết xuất hiện. Thích ta, vĩnh viễn không thể rời đi ta. Ký tên. Tinh tuyệt viết xong còn để sơ tranh ký tên. Sơ tranh, nhanh lên nha. Tinh tuyệt thúc giục. Sơ tranh. Sơ tranh đưa tay sờ hắn cái trán. Ngươi không có phát sốt à? Mất trí nhớ sẽ không cũng có di chứng. Đầu óc hỏng rồi à? Hơn nửa đêm làm cái gì đâu mới không có. Tinh tuyệt mượn ánh sáng nhạt nhìn nàng. Bảo bảo không nguyện ý ký tên sao? Vẫn là nói bảo bảo chính là hống ta sao? Sơ tranh. Sơ tranh bị ép ký lên tên của mình. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cho ta ký tên phần. Ngươi đạp ngựa từ đâu tới vận khí tốt như vậy? Tinh tuyệt nhìn xem hai chữ kia, lại đột nhiên hỏi, ngươi không có họ sao sơ? Hẳn không phải là họ A? Ta liền họ sơ. Có cái họ này có. Ồ, tinh tuyệt nháy hạ mắt, cái họ này ta đều chưa thấy qua, bất quá rất êm tai, cùng bảo bảo rất xứng đôi. Sơ tranh không kiên nhẫn hỏi. Còn có ngủ hay không rồi? Tinh tuyệt tại sơ tranh đằng sau viết lên tên của mình. Điểm kích bảo tồn. Đóng lại màn hình. Rất ngoan nằm xong. Sơ tranh lúc này đã không có như vậy khốn, đem người án lấy tại 404 biên giới bồi hồi thời gian rất lâu. Bảo bảo, sinh nhật ngươi là bao lâu? Tinh tuyệt thanh âm có chút câm, hắn chống đỡ cái đầu nhìn người bên cạnh. Làm gì ta thân là bạn trai ngươi, không thể ngay cả điều này cũng không biết. Tinh tuyệt nói xong còn thân hơn nàng một chút, ta muốn biết ngươi hết thảy. Sơ tranh đầu ngón tay điểm hắn cái trán một chút, tháng. 77. Thất nguyệt thất. Kia cách nàng sinh nhật cũng chỉ có hơn nửa tháng. Tinh tuyệt nằm suy nghĩ chuyện, không có lại nháo sơ tranh. Hai người lại ngủ một trận, sau khi đứng lên cùng một chỗ ăn điểm tâm. Buổi sáng liền ăn ngọt như vậy đồ vật, sơ tranh thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao như vậy thích ăn ngọt? Tinh tuyệt sửng sốt một chút. Dạng này thật kỳ quái, sao không có? Bốn phía không có ai, tinh tuyệt lại cố ý nhỏ giọng nói, bảo bảo dạng này tài năng nếm đến ta là ngọt. Sơ tranh. Sáng sớm có thể hay không đừng lãng? Sơ tranh mặt không thay đổi đưa yêu cầu, ta nếm thử. Tinh tuyệt cười một chút, cố ý cách sơ tranh xa một chút, không cho ngươi. Tinh tuyệt cuối cùng vẫn là bị nếm toàn bộ, phòng ăn đánh tạp hoàn thành. Tinh tuyệt cúi đầu ăn điểm tâm. Cánh môi cùng gương mặt đều mang màu ửng đỏ. Ánh mắt liếc qua thỉnh thoảng ngắm một chút sắc mặt lãnh đạm đến giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra sơ tranh. Nhìn cái gì? Tinh tuyệt bị sơ tranh bắt được. Hắn liền không liếc trộm. Quang minh chính đại nhìn nàng. Bảo bảo thật đẹp. Không thể nhìn sao? Sơ tranh lạnh lùng nhắc nhở. Ngươi đến trễ. Tinh tuyệt cấp tốc giải quyết hết bữa sáng, vô cùng lo lắng đi làm. Đi công ty trên đường, tinh tuyệt xuất ra cái kia chương tinh phiến nhìn, khóe miệng không ức chế được dương lên. Sơ tranh tiếp vào cừu ruột tin tức, là tại ngày thứ hai. Cừu ruột nói hắn nhớ tới một sự kiện, hắn cái kia phòng ở còn có một người có thể biết mật mã. Ai? Lục tổng giám, Lục Phong Trạch. Lúc trước hắn còn ở bên kia thời điểm có lần cần dùng đồ vật rơi ở bên kia. Bởi vì cần dùng gấp, đúng lúc Lục Phong Trạch tại kia phủ cận, hắn liền để Lục Phong Trạch đi hỗ trợ lấy một chút. Về sau không bao lâu hắn liền rời đến tới bên này, cho nên mật mã không có đổi qua. Ngày hôm nay lúc làm việc trông thấy Lục Phong Trạch, hắn đột nhiên nhớ lại. Sơ tranh cúp máy truyền tin, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lục Phong Trạch tư liệu. Lục Phong Trạch. Người này đến cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật đâu? Tinh xương. Ngươi gần nhất làm gì chứ? Cả ngày thần long gặp đuôi không gặp thủ. Chúng ta bây giờ tìm ngươi cũng không tìm tới. Ngươi dĩ nhiên một người. Đều không mang người ly kỳ a? Ngày hôm nay mặt trời là đánh bên nào ra? Trước kia vị chủ nhân này có mặt dạng này trường hợp. Lần nào là một người bên người mãi mãi cũng có đủ loại màu sắc hình dạng bạn trai. Nói không chừng thời điểm ra đi. Mang còn không phải đến cái kia. Cho nên lúc này Tinh Sương lẻ loi trơ trọi một người xuất hiện, nàng đám kia tiểu tỷ muội đều sợ ngây người. Tinh Sương nhìn một chút đã lâu không gặp đám tiểu tỷ muội, thở dài, Dưỡng Sinh. Dưỡng Sinh tiểu tỷ muội bị chọc cho cười không ngừng. Ngươi thế nhưng là giả nữ thần a. Nuôi cái gì sinh sẽ không là làm xảy ra nhân mạng a. Tiểu tỷ muội ánh mắt rơi vào Tinh Sương trên bụng. Đi ngươi. Tinh Sương tức giận bạch tiểu thư muội một chút, trực tiếp hướng bên trong cuộc yến hội đi. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng yến hội, quần áo tươi đẹp, đám người đàm tiếu tiếng gió, một phái náo nhiệt. Ca. Tinh Sương nhìn thấy Tinh Tuyệt quá khứ lên tiếng chào. Ân. Tinh Tuyệt khẽ gật đầu, vẫn là kia lánh lánh đảm đảm thái độ. Cùng Tinh Sương quan hệ tốt nhất tiểu thư kia muội đuổi đi theo. Tinh Sương, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Tinh Tổng. Nhìn thấy Tinh Tuyệt, lại vội vàng chỉnh lý dáng vẻ, đột nhiên xấu hổ mang e sợ đứng lên. Tinh Tuyệt gật đầu, không có nói chuyện nhiều ý tứ, trực tiếp đi bên cạnh. Tiểu tỷ muội một mặt thất vọng nhìn xem, thật lâu không có thể thu tầm mắt lại. Tiểu tỷ muội nắm lấy Tinh Sương hỏi. Tinh Sương. Ngươi nói ta muốn như thế nào mới có thể làm chị dâu ngươi nha. Tinh Sương đã sớm biết nàng tiểu thư này muội hỉ hoan Tinh Tuyệt. Trước kia còn không có cảm giác gì, bất quá. Ngươi nằm mơ tương đối nhanh. Tinh Sương nhìn trước kia bừa bãi phần bên trên. Nhắc nhở nàng. Bên cạnh hắn có chỉ cọp cái. Ngươi không muốn chết. Liền dừng lại ý nghĩ này. Cọp cái tiểu tỷ muội một mặt mộng bức. Não mạch kín cũng không biết làm sao chuyển. Đột nhiên tung ra một câu. Ca của ngươi nuôi con lão hổ Tinh Sương. Cũng không trách tiểu tỷ muội não mà kín như thế kỳ hoa. Chủ yếu Tinh Tuyệt trước kia bên người liền không có qua nữ nhân. Cũng không có gì tai tiếng. Tinh Sương ánh mắt liếc qua quét đến cái gì. Lôi kéo tiểu tỷ muội chuyển cách phương hướng chỉ cho nàng nhìn. Thấy không? Cọp cái. Tiểu tỷ muội. Tiểu tỷ muội lần này không có lính ngộ sai, còn như sấm đánh thanh âm đều run run. Ca của ngươi. Yêu đương rồi vẫn là ca của ngươi bị ép gia tộc thông gia rồi. Tinh Sương lắc lắc tiểu tỷ muội. Tỉnh lại đi. Nhà ta cần gia tộc thông gia sao tiểu tỷ muội? Có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm. Ném một tháng phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 252 chương 2513 vẫn tiên hoàng tuyển 93. Tinh gia là dạng gì ra thế, xác thực không cần gì thông gia. Mà lại cũng chưa từng nghe qua Tinh gia có thông gia truyền thống. Tinh Sương buông ra không cách nào suy nghĩ tiểu tỷ muội. Sờ lên cằm làm suy nghĩ chẳng. Không đúng. Nàng tới làm gì? Tinh Sương đột nhiên cảm thấy bốn phía có chút lạnh. Sẽ không là nơi này nháo ruột. Tinh Sương càng nghĩ càng thấy đến lạnh. Liền phảng phất có đồ vật gì đối nàng thổi hơi lạnh giống như. Kia cố hơi lạnh thổi đến nàng phía sau lưng lạnh cứng, tứ chi giống như bị cố định trụ, không thể động đậy. Tinh Sương trong đầu trong nháy mắt phun lên các loại vật ly kỳ cổ quái. Nàng không có xui xẻo như vậy đi. Tinh Sương. Ngươi đứng nơi này làm gì? Có người vỗ xuống Tinh Sương bả vai. Ngươi rất nóng sao Tinh Sương? Tinh Sương đột nhiên trở lại nhân gian. Nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy đằng sau hơi lạnh miệng. Nàng liền đứng tại hơi lạnh một bên. Có thể không mát mẻ sao? Cỏ nàng sắp bị kia cọp cách làm ra bệnh tâm thần. Tinh Sương hướng trong đám người nhìn lại, nơi nào còn có nữ sinh kia tung tích. Một bên khác Tinh Tuyệt đang cùng người nói chuyện, người khác nói, hắn phụ trách bưng giá đỡ nghe. Tinh Tổng. Lục Phong chặt đưa tay chào hỏi, nụ cười trên mặt lại có mấy phần chân thành. Tinh Tuyệt ngờ vực nhìn hắn vài lần, bất động thanh sắc gật đầu. Lục Phong chặt nụ cười càng sán lạn. Hắn đột nhiên hướng người bên cạnh nói. Ngài cùng Tinh Tổng đều là nhận biết. Vậy ta liền giới thiệu nữa. Lục Phong chặt bên người gương mặt kia cực kỳ lạ lẫm. Tinh Tuyệt đáy lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Hắn cầm tới trong tư liệu không có liên quan tới người này. Người kia gật đầu. Trực tiếp vươn tay. Tinh Tổng đã lâu không gặp. Lần trước ngươi nói với ta sự tình. Ta sau khi suy tính, cảm thấy cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể xâm nhập tâm sự. Tinh Tuyệt. Cái này ai vậy? Hồ Thạc cho hắn nhìn qua danh sách, căn bản không có người này. Lục Phong Trạch giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Lại phá lệ chân thành nói. Tinh tổng thế nào tinh tuyệt? Lục Phong Trạch không có hảo ý. Cố ý tìm đến một người như vậy. Vậy hắn nhất định nhận biết. Lại tuyệt đối không thể có thể nhận không ra. Hắn hiện tại nếu là nhận không ra. Tinh tuyệt buông thõng có chút nắm chặt, đang muốn bắt tay đối phương, đột nhiên cánh tay trầm xuống, bị người khoác lên. Thôi tiên sinh, đã lâu không gặp. Nữ sinh thanh lãnh thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Trắng thuần tay từ bên cạnh đưa tới. Cùng đối phương nắm lấy tay. Lại cấp tốc buông ra. Tinh tuyệt đáy mắt kinh ngạc không có che giấu đi trực tiếp nhìn về phía bên người. Sơ Tranh tiểu thư. Đối phương hơi kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào nàng kéo lại tay của người đàn ông bên trên. Một hồi lâu mới hoàn hồn. Mang theo chút ít tâm. Đã lâu không gặp. Lục Phong Trạch sắc mặt cứng lại. Cô gái này ai vậy làm sao nhìn. Lục Phong Trạch bỗng nhiên nhớ tới. Lần trước tại cửa bệnh viện. Giống như nhìn thấy qua cái này nữ. Hắn cùng Tinh Tuyệt quan hệ thế nào nam nhân cũng tò mò. Chần chờ hỏi. Sơ Tranh tiểu thư. Ngài cùng Tinh Tổng đây là. Sơ Tranh cũng không có che lấp ý tứ, nói thẳng bạn trai. Ồ, a nam nhân đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tất cả lại bị kinh sợ. Tinh Tuyệt nhìn xuống muốn đi nhích lên khóe miệng. Lục Phong Trạch liền một mặt vẻ mặt như gặp phải duyệt. Hắn từ đâu tới bạn gái thôi chấp. Hạo Vũ sinh vật khoa học kỹ thuật. Sơ Tranh giống như ôm chặt Tinh Tuyệt cánh tay. Hướng phía hắn bên kia nhích lại gần. Thấp giọng nói. Có ấn tượng sao thôi chấp người này Tinh Tuyệt không biết. Bất quá Hạo Vũ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hắn biết. Hồ Thạc nói qua. Bọn họ có cái hạng mục muốn cùng Hạo Vũ sinh vật khoa học kỹ thuật hợp tác. Hắn nhìn qua một chút tư liệu. Có Sơ Tranh nhắc nhở, tăng thêm hắn nhìn qua những tài liệu kia, đáy lòng rất nhanh liền có cái đại khái. Cùng thôi chấp nói chuyện với nhau, liền không lộ vẻ nửa điểm lạnh nhạt. Chỗ mấu chốt, Tinh Tuyệt nghĩ biện pháp mơ hồ quá khứ. Sơ Tranh tại hắn đứng bên cạnh coi như thôi chấp cảm thấy có chút không đúng, cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Hai bên trò chuyện vui vẻ, Lục Phong Trạch bị không để ý tới rơi đi cũng không được, không đi cũng không được. Thôi chấp lúc đầu sẽ không xuất hiện vào hôm nay trên yến hội, là hắn thật vất vả nghĩ biện pháp mới mời đi theo. Thôi chấp người này ngày bình thường không ở Kinh Nam thị bên trong hoạt động, nhưng là hắn cùng Tinh Tuyệt lại tuyệt đối nhận biết. Ngày hôm nay Hồ Thạc bị chuyện khác ngăn trở, sẽ không cùng hắn cùng đi. Chỉ cần hắn không biết thôi chấp chuyện kia liền dễ làm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này nửa đường giết ra đến cái trình xảo kim, xấu chuyện của hắn. Thôi chấp cùng Tinh Tuyệt trò chuyện không sai, lại hẹn một cái thời gian tường trò chuyện, kết thúc trò chuyện, đi bên cạnh. Trước khi đi còn rất cẩn thận cùng Sơ Tranh nói hai câu. Bọn người đi xa. Lục Phong Trạch liền không nhìn được lên tiếng. Tinh Tổng. Ngày lúc nào giao bạn gái hắn vì cái gì một chút tiếng gió đều không nghe thấy nữ nhân này lai lịch gì. Thôi chấp thái độ đối với nàng dĩ nhiên để ý như vậy. Tinh Tuyệt hờ hững nói. Đây là chuyện riêng của ta. Lục Tổng dám không xen vào a Lục Phong Trạch kéo xuống khóe miệng. Giọng. Điều lo lắng Tinh Tổng ta là sợ ngài bị lừa. Tinh Tuyệt, Lục Tổng dám vẫn là quan tâm hạ mình tương đối tốt. Tinh Tuyệt lôi kéo Sơ Tranh rời đi. Lục Phong Trạch lưu tại nguyên chỗ, sắc mặt dần dần xanh xám đứng lên. Tinh Tuyệt khẳng định là mất trí nhớ. Thế nhưng là hắn cũng không cách nào chứng minh, ngày hôm nay liền kém một chút. Bảo bảo tại sao lại ở chỗ này? Tinh Tuyệt đưa lưng về phía những người khác. Trên mặt nghiêm túc biểu lộ liền không nhìn được. Nhìn không được cười. Vừa rồi kém chút liền lộ tẩy. Cũng may bảo bảo tới. Quả nhiên bảo bảo là vận may của ta. Sơ Tranh không thèm đếm xỉa đến Tinh Tuyệt những cái kia tao lời nói. Hồ Thạc không cho ngươi toàn bộ tư liệu. Làm sao dám thả ngươi ra kia đại tổng quản là muốn nghỉ việc sao? Tinh Tuyệt ôm lấy Sơ Tranh ngón tay. Người kia không ở trong danh sách. Hẳn là Lục Phong Trạch làm ra. Hồ Thạc tại trên danh sách cường điệu vòng ra, hắn tuyệt đối người quen biết, hắn đều tỉ mỉ nhìn qua. Tuyệt đối không có cái kia họ thôi. Lục Phong Trạch. Sơ Tranh ánh mắt hơi đổi, giúp ta một việc. Được. Tinh Tuyệt đều không có hỏi hỗ trợ cái gì, trực tiếp đáp ứng. Sơ Tranh. Không hỏi xem chuyện gì, Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn. Lông mi như điệp vũ run rẩy. Trong con ngươi tất cả đều là nghiêm túc. Bảo bảo để cho ta làm. Ta đều sẽ làm. Liền xem như bảo bảo hiện đang khi dễ ta cũng có thể nha. Sơ Tranh. Sơ Tranh chịu đựng một cái tát gián quá khứ xúc động, tiến đến hắn bên tai nói hai câu. Nói xong thuận tiện hôn hắn gương mặt một chút. Tinh Tuyệt đầu ngón tay chỉ vào khóe môi, bảo bảo, nơi này. Sơ Tranh nguyết hắn một cái, đừng làm rộn. Tinh Tuyệt thất vọng, tốt a, vậy ta đi. Tinh Tuyệt đi vài bước, lại quay lại đến, dò xét hạ Sơ Tranh càng thất vọng rồi. Sơ Tranh bị hắn thấy không hiểu thấu. Thế nào Tinh Tuyệt? Sớm biết bảo bảo muốn tới. Ta liền cho ngươi đưa y phục. Chúng ta xuyên đều không giống. Kia không nói nhảm, chúng ta giới tính đều không giống. Tinh Tuyệt tựa hồ lại nghĩ tới một ý kiến hay, con ngươi sáng lấp lánh, lần sau ta sẽ trong xe chuẩn bị quần áo. Tinh Tuyệt nói xong cũng đi rồi, rõ ràng bị chủ ý của mình lấy lòng, lộ ra thật cao hứng. Vật nhỏ đầu óc thật sự không có vấn đề sao, hồ thạc có cho hắn làm toàn thân kiểm tra sao, nàng muốn hay không giúp hắn treo cái hào nhìn xem. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2514 vẫn tiên hoàng tuyển 94 lục phong trạch đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi. Gặp Tinh Tuyệt ở bên trong. Con ngươi híp híp. Đóng cửa lại tiến đến. Tinh Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lúc này Tinh Tuyệt tìm hắn, nghĩ như thế nào đều có điểm gì là lạ. Tiến đến ngồi. Tinh Tuyệt cái cằm dương hạ. Lục Phong Trạch ánh mắt tuần sát một vòng gian phòng. Đi đến Tinh Tuyệt đối diện ngồi xuống. Tinh Tổng. Ngài có chỉ thị sao? Ta không có. Tinh Tuyệt tư thế ngồi đoan chính. Hắn cái kia trương lạnh lùng mặt đột nhiên lộ ra một chút ý cười. Nhưng là nhà ta bảo bảo có. Lục Phong Trạch không thể không thừa nhận. Tinh Tuyệt gương mặt kia rất lóa mắt. Trong công ty những nữ sinh kia đều rất mê hắn gương mặt kia. Thế nhưng là Tinh Tuyệt ở công ty lâu dài ăn nói có ý tứ, coi như cười cũng là mang theo sát khí loại kia cười lạnh. Nhưng mà vừa rồi hắn cái kia nụ cười thấy thế nào làm sao ôn nhu. Bảo bảo xưng hô thế này cũng quá mức tại thân mật đi, Lục Phong Trạch ngăn chặn đáy lòng quái gì. Tinh Tổng. Nhà ngươi. Bảo bảo là Tinh Tuyệt đã thu liếm ý cười, khôi phục lạnh lùng dáng vẻ. Hắn hướng phía Lục Phong Trạch đằng sau nhìn lại. Lục Phong Trạch theo bản năng quay đầu, đằng sau có cái bình phong bên trên mơ hồ đầu một đạo tinh tế bóng người. Bình phong bên trên bóng người chậm rãi di động từ phía sau chuyển ra. Lục Phong Trạch con ngươi hơi co lại, là ngươi vừa rồi đứng tại Tinh Tuyệt bên người nữ sinh kia. Thật bất ngờ, Sơ Tranh hai tay đút túi đứng ở đó bên cạnh. Nhận biết ta, Lục Phong Trạch vẻ kinh ngạc đã thu liếm lại đi. Không biết. Vừa rồi người cùng chúng ta Tinh Tổng cùng một chỗ. Ta cảm thấy thật bất ngờ thôi. Dù sao chúng ta Tinh Tổng. Cho tới bây giờ không có giao qua bạn gái. Bên người cũng không có gì bạn nữ. Không biết như vậy tiểu thư là thế nào cùng Tinh Tổng nhận biết. Sơ Tranh hỏi cách không vấn đề tương quan. Ngươi họ gì? Sơ Tranh vấn đề này hỏi được Lục Phong Trạch trở tay không kịp. Hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Hắn một hồi lâu mới nói, Lục, Sơ Tranh, vậy ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi họ Tinh đâu. Tinh Tuyệt có dạng gì bạn gái đều là chuyện riêng của hắn. Lục Phong Trạch hướng Tinh Tuyệt bên kia nhìn một chút. Người sau chính chuyên chú nhìn xem nữ hải nhi kia. Một chút ánh mắt liếc qua đều không có phân cho hắn. Là ta lắm mồm. Lục Phong Trạch còn rất lễ phép. Cái kia không biết vì tiểu thư này tìm ta có chuyện gì, Tinh Tuyệt đem hắn kêu đến. Cũng là bởi vì nàng. Hắn càng như thế nghe nàng. Muốn hỏi ngươi chút chuyện. Sơ Tranh đi tới cửa trực tiếp giữ cửa khóa ngược lại. Lục Phong Trạch nhíu mày, đáy lòng ầm ầm bất an. Tiểu thư muốn hỏi cái gì? Sơ Tranh chuyển trở về trong phòng. Ngồi ở Tinh Tuyệt bên cạnh trên lan can. Ngươi biết Tần Không Minh sao? Lục Phong Trạch. Tần Không Minh ai? Lục Phong Trạch phản ứng giống như thật là nghe thấy một người xa lạ danh tự. hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Sơ Tranh vừa rồi liền nhìn qua Lục Phong Trạch, hắn là người, cũng không phải bị sống nhờ. Đổi cách vấn đề, là ngươi kẻ sai khiến tổn thương Tinh Xương sao? Lục Phong Trạch giống như là nghe thấy được trò cười. Ngươi đang nói cái gì? Nhị tiểu thư khỏe mạnh. Ai tổn thương nàng thật sao? Lục Phong Trạch sống lưng thẳng tắp. Ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi như vậy. Nhưng là ta tuyệt đối không có kẻ sai khiến tổn thương nhị tiểu thư. Ồ! Lục Phong Trạch không nhìn Sơ Tranh. Tinh Tổng! Loại này không có chứng cứ sự tình. Ngươi cũng tin tưởng sao Tinh Tuyệt? Bảo bảo chỉ là hỏi một chút. Chưa hề nói chính là ngươi làm. Lục Phong Trạch bị chẹn họng dưới. Cố gắng gạt ra mỉm cười. Kia hỏi xong sao? Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước một bước. Sơ Tranh không nói chuyện, Tinh Tuyệt liền ra hiệu hắn có thể đi. Lục Phong Trạch đứng dậy rời đi gian phòng. Người vừa đi, Tinh Tuyệt liền lên tay ôm ở Sơ Tranh. Bảo bảo, ngươi liền gọi hắn hỏi vấn đề này. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn. Trò hay ở phía sau. Muốn xem không nghĩ. Sơ Tranh có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thái độ cái dạng kia, ngươi làm sao không khai trừ hắn? Tinh Tuyệt á một tiếng. Không dễ dàng như vậy. Lục Phong Trạch ở công ty lâu như vậy, hắn có người sau lưng ủng hộ. Bên ngoài cũng không có gì sai lầm. Không phải ta muốn khai trừ liền khai trừ. Các phương kiềm chế lấy, một cách nhìn như đơn giản quyết sách khả năng liên quan đến lấy rất nhiều người lợi ích. Sơ Tranh đã cảm thấy cái này có chút thảm. Hắn cùng. Sơ Tranh có chút dừng lại, nhớ tới Tinh Tuyệt mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ hắn ca sự tình. Nàng muốn hỏi một chút Lục Phong Trạch cùng tinh thần quan hệ thế nào tới. Tinh Tuyệt nghi hoặc cùng cái gì? Sơ Tranh lắc đầu, không có gì, đi ra ngoài trước. Tinh Tuyệt gặp Sơ Tranh không quá muốn nói, đem nghi hoặc ép trở về, không tiếp tục hỏi. Lục Phong Trạch ứng phó người hoàn mỹ. Từ trong đại sảnh ra, mang theo bọc lấy hơi nóng gió thổi qua, càng phát ra bực bội. Lục Phong Trạch hướng phía sau đèn đuốc sáng trưng kiến trúc nhìn một chút, cúi đầu xuống hướng trong bóng đêm xe đi đến. Nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì? Nàng vì sao lại đột nhiên nâng lên Tinh Xương? Nàng biết chút ít cái gì? Lục Phong Trạch ngồi lên xe, trước mặt trợ lý lập tức hỏi thăm. Lục Tổng, đi chỗ nào trở về? Lục Phong Trạch nói xong cũng đổi giọng, đi chỗ cũ. Lục Phong Trạch trên đường đi đều đang suy nghĩ chuyện gì. Không có chú ý tới đằng sau có xe đi theo, đương nhiên cũng có thể là hắn căn bản là chú ý không đến. Trong xe chỉ có Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt, xe cài đặt lái tự động. Tinh Tuyệt điểm khai lộ tuyến nhìn một chút. Kỳ quái nói. Hắn muốn đi đâu đây? Đây không phải về công ty con đường. Cũng không phải về Lục Phong Trạch nhà đường. Đi theo nhìn chẳng phải sẽ biết. Ta làm sao biết hắn muốn đi đâu? Ồ! Lục Phong Trạch đại lý xe chạy lộ tuyến tựa hồ đang xoay quanh. Lượn quanh tầm vài vòng. Cuối cùng mới dừng ở một con đường ngã tư đường. Lục Phong Trạch từ trong xe xuống tới, chiếc xe kia nhanh chóng đi, trên đường chỉ còn lại Lục Phong Trạch một người. Con đường này lui tới xe không nhiều. Lục Phong Trạch đợi đến xe hoàn toàn quá khứ, chuyển tới lối đi bộ. Một mực hướng lối đi bộ bên trên bụi cây đi đến. Dạng như vậy tựa như là nhìn không thấy trước mặt lùm cây, muốn đụng vào giống như. Tinh Tuyệt đáy lòng vừa hiện lên cổ quái suy nghĩ, bên kia Lục Phong Trạch đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên hư không tiêu thất. Ta nhìn lầm? Tinh Tuyệt quay đầu hỏi Sơ Tranh, hắn làm sao không thấy? Không có. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới, đi đến lùm cây phụ cận nhìn một chút. Tinh Tuyệt một đường theo tới. Nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh hao hao lùm cây. Là chân thật xúc cảm. Có thể truyền tống không biết sinh vật tương đối ít thấy. Vẫn tiên lộ ca một là trước mắt đã phát hiện không biết sinh vật bên trong. Năng lực mạnh nhất. Nơi này không có linh chỉ ba động. Là cần gì điều kiện đặc biệt tài năng khởi động? Vẫn là những vật khác? Sơ Tranh tướng Tinh Tuyệt kéo ra phía sau. Nàng ở trên người lấy ra một cái bình nhỏ. Trực tiếp mở ra nắp bình. Để dưới đất. Trong bình doanh doanh điểm sáng bắt đầu ra bên ngoài bay. gió từ lùm cây phất qua, lá cây ma sát ra sạp sạp sạp thanh âm. Điểm sáng dần dần bay cao, trong không khí tả hữu lắc lư, có loại được tự do, muốn trực xu thế. Sạp sạp sạp lùm cây lá cây thanh âm tăng lớn. Điểm sáng bị kinh sợ đột nhiên hướng nơi xa vọt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2515 vẫn tiên hoàng tuyển 95 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1,000 đậu cho một giây sau. Một bản thanh bên trong mang đỏ sách bay ra. Ba hít một chút. Đem kia điểm sáng đè xuống đất. Quyển sách kia còn chưa kịp đem ánh sáng điểm chiếm làm của riêng, mình trước bị người cho đè xuống đất. Sách. Sách. Không biết sinh vật sách liền nhìn xem một nữ nhân đem linh phách trang về trong bình. Gương mặt lạnh lùng. Mang theo nó đứng dậy. Chính là ngươi cỏ không biết sinh vật dần bảo nói tục. Ngươi làm sao câu cá chấp pháp cô gái này vừa rồi giấu ở đâu, vì cái gì nó không thấy được, dĩ nhiên dùng linh phách câu cá. Quá mức người nguyện mắc câu. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, ta buộc ngươi rồi không biết sinh vật. Không biết sinh vật vừa đi vừa về xoay. Bộ dáng của nó mặc dù là sách, nhưng cũng không phải là thể rắn. Nó là có thể biến. Sơ tranh không quá la thích bắt không biết sinh vật, cái đồ chơi này sờ tới sờ lui thật sự không tốt lắm. Sền sệt một đoàn, giống nắm bùn. Dễ coi một chút còn tốt. Nếu là nhan giá trị không đủ quản, vậy thì cùng bắt một đống phân không có gì khác biệt. Đáng tiếc không biết sinh vật coi như đem mình vặn thành bánh quai trèo, cũng không thể từ sơ tranh trong tay chạy mất. Không biết sinh vật khôi phục sách dáng vẻ, ngươi. Ngươi muốn làm gì sơ tranh? Vừa mới cái kia người truyền tống đi nơi nào không biết sinh vật giả vờ ngây ngốc. Nơi nào có người? Ta không nhìn thấy. Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Thanh âm âm trầm. Không nhìn thấy không biết sinh vật chỉ cảm thấy bốn phía bỗng nhiên trở nên nguy hiểm. Để nó bản năng nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Mấy phút đồng hồ sau. Tinh tuyệt đều bị thanh âm kia chấn động đến lui về sau lui, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Không biết sinh vật gào đến cùng có người đem nó làm sao giống như. Sơ tranh đưa nó vặn thành bánh quai trèo, nhìn qua cũng không nhiều dùng sức. Nhưng không biết sinh vật gào đến thê thảm. Ta nói, ngươi dừng tay, không biết sinh vật thanh âm đều gào đến thay đổi âm. Nói, ngươi trước thả ta ra. Ngao, ta nói không biết sinh vật không còn dám có kẻ mặc cả, mau nói. Cái này không biết sinh vật quả thật có truyền tống năng lực, người kia bị truyền đưa đi. Nó là bị người để ở chỗ này. Bất quá người kia là ai, nó cũng không biết. Chỉ là mỗi tháng đều sẽ cho nó linh phách làm thù lao. Nơi này chỉ có vừa mới cái kia người sẽ tới đây, ta không có truyền tống qua người khác. Không biết sinh vật bị sơ tranh làm sợ, yếu ớt hỏi, có thể buông ra ta sao? Nó cảm giác mình phải chết. Sơ tranh mang theo không biết sinh vật run lên, vặn thành bánh quai trèo bản thể, lập tức khôi phục sách vở bộ dáng. Mang ta đi. Không biết sinh vật phỏng đoán cái mạng nhỏ của mình không có chút nào phản kháng phần thắng. Cho nên nó quyết định làm áp thế lực cúi đầu, cũng làm xong cái này phiếu liền chạy. Cái này không biết sinh vật truyền tống năng lực hoàn toàn không so được K1. Nó chỉ có thể truyền tống 2 cây số vị trí. Truyền tống ra vị trí là một đầu rất vắng vẻ ngõ nhỏ, bị cao lầu kẹp ở giữa, vừa vặn cho một người thông qua. Ngươi không có làm ta không biết sinh vật, không dám, chính là chỗ này. Mỗi lần ta đều là truyền tống đến nơi đây, đằng sau ta cũng không biết. Nó chỉ phụ trách truyền tống, những chuyện khác đều không liên quan chuyện của nó. Không biết sinh vật muốn chạy, bị sơ tranh một thanh đè lại, 10 phần thô lỗ nhét vào một cái bình nhỏ bên trong. Dựa theo phía sau làm chủ cẩn thận tìm một chỗ làm trung chuyển, không có gì lạ. Sơ tranh đem bình nhỏ nhét trong túi, lấy ra người máy, làm việc, dẫn đường. Người máy trong tay sơ tranh lăn lộn làm nũng, tối quá, người ta không muốn đi à, ngươi ôm người ta. Sơ tranh trực tiếp đem nó ném xuống dưới. Người máy hừ một tiếng. Nhanh như chớp lăn đến tinh tuyệt bên cạnh. Ngươi ôm người ta à? Tinh tuyệt ngắm một chút sơ tranh. Đem người máy nhặt lên bưng lấy. Người máy biểu thị mình có nhỏ tính tình. bắt đầu đại ngôn bất sàm buông lời. Hừ, ta muốn đổi đi ngươi, ngươi lại tất tất. Người máy chỉ một cách phương hướng thúc giục tinh tuyệt, đi đi đi, đi mau. Lục Phong chặt đẩy ra chặn đường người trực tiếp xông vào trong biệt thự. Lục tiên sinh, chúng ta tiên sinh thật sự không ở. Lục tiên sinh, ngài không thể dạng này xông loạn. Lục tiên sinh, tránh ra. Lục Phong chặt hoàn toàn không để ý ngăn cản, từng tầng tìm tới đi. Cả cái biệt thự có chút không, Lục Phong chặt cái gì đều không tìm được. Lục Phong chặt một thanh níu lấy ngăn đón người của hắn. Người đâu, người kia đại đa số thời gian đều ở nơi này. Một tìm một cách chuẩn. Ngày hôm nay làm sao lại không ở, tiên sinh đi chỗ nào ta cũng không biết. Ngài đừng làm khó dễ ta. Người kia bị cổ áo xiết phải có chút thở không nổi. Lục tiên sinh, ngài tỉnh táo. Bình tĩnh một chút. Lục Phong chặt chửi nhỏ một tiếng. Đem người kia hất ra. Bởi vì đáy lòng có giận không có chỗ phát. Nắm tay vung đánh tới. Lục tiên sinh, chuyện gì nôn nóng như vậy? Lục Phong chặt nắm đấm dừng ở người kia gương mặt chỗ. Lục Phong chặt ngẩng đầu đi lên nhìn. Nam nhân quần áo sạch sẽ đứng ở trên lầu. Mặt xanh nanh vàng cố mang lên mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi tròng mắt đen nhánh. Lục tiên sinh, lên lầu nói chuyện đi. Lục Phong chặt buông ra nắm đấm, lên lầu. Ngày hôm nay có một nữ nhân hỏi ta tinh xương sự tình. Lục Phong Trạc đã tỉnh táo không ít, nàng tốt muốn biết thứ gì. Nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Khí định thần nhàn cho Lục Phong Trạc rót một chén rượu vang. Nữ nhân dáng dấp ra sao, Lục Phong Trạc hình dung xuống sơ tranh tướng mạo. Nàng nha. Lục Phong Trạc còn chưa nói xong, nam nhân tựa hồ liền biết là người nào. Ngươi biết, đương nhiên nhận biết. Lục Phong Trạc nhíu mày, nàng đột nhiên chạy tới hỏi ta việc này. Nàng có phải là biết cái gì, nàng cùng tinh tuyệt quan hệ còn không bình thường. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết tinh tuyệt có bạn gái. Chí ít lúc trước là không có. Vậy cái này cái bạn gái nơi đó xuất hiện nam nhân, nàng trừ hỏi ngươi còn làm cái gì? Lục Phong Trạch, không có làm cái gì, liền hỏi vấn đề kia. Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn. Bên ngoài im ắng, chỉ có đèn đường sáng rỡ, chìm vào hôn mê trong bóng đêm, giống như có đồ vật gì ẩn núp. Ngươi qua đây thời điểm, có gặp phải chuyện gì sao? Không có. Ngươi yên tâm, ta rất cẩn thận, đều theo chiếu ngươi nói làm, sẽ không bị người theo dõi. Loại kia truyền tống thủ đoạn. Ai có thể cùng lên đến? Nam nhân nhìn chăm chú bên ngoài một lát. Xoay người. Vậy thì tốt rồi. Lục Phong Trạch. Tinh tuyệt sự tình. Ngươi đến cùng lúc nào giúp ta giải quyết? Lục tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ không phải là thời điểm. Ta không chờ được. Lục Phong Trạc thanh âm đột nhiên cất cao. Một giây sau đưa tay vuốt xuống mặt. Thật có lỗi. Ta chờ lâu như vậy. Ngươi còn để cho chúng ta. Ta muốn chờ tới khi nào hắn chờ lâu như vậy? Tinh tuyệt đừng nói xảy ra chuyện. Hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Không có việc gì. Nam nhân cũng không so đo. Lục Phong Trạc thất thố. Trấn an hắn. Lục tiên sinh chờ một chút. Khoảng thời gian này bên ngoài không yên ổn. Tinh tuyệt mất trí nhớ sự tình. Lục tiên sinh không có hào hào lợi dụng hắn mất trí nhớ chuyện này hào hào lợi dụng. Lẽ ra có thể để ngươi tại Phồn Tinh tập đoàn cầm tới quyền lợi nhiều hơn. Lục Phong Trạc cười lạnh. Tinh tuyệt không có ngươi nghĩ tới dễ đối phó như vậy. Coi như mất trí nhớ. Hắn cũng có thể giả bộ giọt nước không lọt. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có cái hồ thạc. Lão hồ ly kia. Sớm biết nên trước diệt trừ hắn. Gấp đôi nguyệt phiếu làm a hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2516 vẫn tiên hoàng tuyển 96 vẫn là câu nói kia. Tinh tuyệt là mất trí nhớ. Không phải mất trí. Hắn có hồ thạc đề điểm, chỉ cần chia ra quá lớn sai lầm, không ai sẽ cảm thấy hắn mất trí nhớ. Lục Phong Trạc muốn từ hướng này ra tay, bản thân liền không dễ dàng. Lục Phong Trạc không quá kiên nhẫn. Nắm lấy chén rượu uống một ngụm rượu. ngươi thủ đoạn không phải rất nhiều sao, bây giờ đối phó không được Tinh Tuyệt, hắn được chứng kiến người đàn ông này một chút thủ đoạn. Rất là không thể tưởng tượng, bao quát hắn vừa rồi đến thời điểm trải qua cái chủng loại kia truyền tống. Mặt nạ nam thở dài, Lục tiên sinh chờ một lát một lát. Mặt nạ nam rời phòng, gian phòng đột nhiên an tĩnh lại, ngược lại để Lục Phong Trạch như ngồi bàn trông. Lục Phong Trạch thỉnh thoảng hướng cổng nhìn, bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Làm sao đi lâu như vậy, Lục Phong Trạch không ngồi được đi, mở cửa ra ngoài. Hành lang tĩnh mịch, không có bóng người. Lục Phong Trạch đáy lòng có chút sợ hãi, mau tới hạ tìm người. Cả ngôi biệt thự đột nhiên giống, một người đều nhìn không thấy, cái mặt nạ kia nam cũng không thấy tăm hơi. Lục Phong Trạch cảm giác mình vị trí, giống như biến thành địa ngục kinh khủng, khắp nơi đều lộ ra dữ tợn. Sơ Tranh ngồi ở trên bậc thang. Trước mặt triển khai màn hình ảo bên trên. Có phủ cận kiến trúc 3D mô phỏng đồ. Còn có các loại khiêu động chỉ số. Trong đó một ngôi biệt thự bên trong có một chút bị tiêu ký ra điểm đỏ. Kia cái điểm đỏ tại trong biệt thự vừa đi vừa về di động, phảng phất có đồ vật đang đuổi hắn giống như. Từ nàng vị trí này, chính dễ dàng trông thấy ngôi biệt thự kia đại môn. Bảo bảo, ngôi biệt thự kia bên trong có đồ vật gì sao? Tinh Tuyệt ngồi ở bên cạnh nàng. Gặp Sơ Tranh nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia nhìn rất lâu. Nhìn không được đặt câu hỏi. Không có. Bên trong cái gì cũng không có. Trừ Lục Phong Trạch. Chính là như vậy mới kỳ quái. Lục Phong Trạch hơn nửa đêm chạy đến cái này không biệt thự tới làm gì, chơi nửa đêm đào mệnh trò chơi. Sơ Tranh không nghĩ tới mình tùy tiện ngấm lại. Vẫn thật là diễn ra. Lục Phong Trạch từ đại môn ra, dẫn tức tối rời đi. Sơ Tranh nhìn một chút biệt thự kia, không có đi vào, mà là đuổi kịp Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch không có dựa theo lai lịch trở về, trực tiếp đi bộ, xuyên qua mấy con phố sau, lên một chiếc xe. Xe mở đến một nửa, đột nhiên tắt máy bất động. Chiếc xe kia có một trận không có động tĩnh, Sơ Tranh cảm thấy kỳ quái, để người máy đi qua nhìn một chút. Người máy hấp tấp đi, rất nhanh trở lại báo cáo kết quả, chết rồi. Sơ Tranh, Lục Phong Trạch ngồi tại điều khiển vị bên trên, sắc mặt xanh trắng, sinh mạng thể trinh yếu ớt, nhưng còn chưa có chết. Một bên khác, nam nhân ngồi ở một cỗ xe bên trong. Nhìn qua ngoài cửa sổ vô biên bóng đêm hỏi. Lục Phong Trạch trở về, người phía trước cung kính trả lời. Trở về. Mặt nạ nam, xác định về sau hồi báo cho ta. Là, vừa rồi có người tiến biệt thự sao tiên sinh, không có. Mặt nạ nam nhíu mày. Giống như không tin lắm. Ngươi xác định không có? Không có. Bốn phía đều phái người nhìn xem. Không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Tiên sinh đột nhiên nói muốn rút lui, giống như có đồ vật gì tới giống như. Thế nhưng là bọn họ không hề phát hiện thứ gì. Mặt nạ nam ngón tay cái cỏ lấy một cái tay khác hổ khẩu chỗ, như có điều suy nghĩ hít hạ mắt. Hắn nghĩ sai, bất kể có phải hay không là hắn nghĩ sai, cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Sau một tiếng, mặt nạ nam tiếp vào báo cáo, Lục Phong Trạch xe đụng vào một chiếc xe tại chỗ bốc cháy nổ tung. Xác định chết chính là hắn sao? Xác định. Đối phương đem tư liệu đưa cho mặt nạ nam, bên trong có hiện trường đồ, còn có na so sánh. Hiện tại na kỹ thuật vận dụng rộng khắp, tại chỗ liền có thể xác định người kia là ai. Lục Phong Trạch tử vong sự tình rất nhanh liền leo lên các đại đầu đầu. Dù sao cũng là Phồn Tinh tập đoàn cao tầng. Đêm khuya như thế tử vong, sao có thể không hấp dẫn truyền thông? Rất nhiều người vừa cảm giác dậy liền phát hiện cái tin tức này. Hơn nửa đêm, làm sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe cổ còn bạo tạc? Sẽ không là người làm a? Lục Phong Trạch chức vị không thấp, làm sao lại ra chuyện như vậy? Thật đáng sợ a. Ta xem hiện trường đồ đều đốt thành cái dạng kia. Có phải là đắc tội người nào? Gần nhất Phồn Tinh tập đoàn giống như rất không yên ổn. Trước đó truyền ra cái kia trò chơi còn ra không ra. Mọi người chờ lâu như vậy. Hiện tại một chút tin tức cũng bị mất. Cái gì tiến độ? Ngươi dù sao cũng phải cho cái nói rõ. Không thể để cho mọi người cứ làm như vậy các loại đi. Trước đó tuyên truyền qua lại đột nhiên triệt tiêu cái kia Phồn Tinh trò chơi sao? Đúng. Chính là cái kia. ta nhìn tuyên truyền còn thật có ý tứ. Đều muốn đặt trước cabin trò chơi. Ai biết đột nhiên lại đem tuyên truyền toàn rút lui. Định tốt nổi chắc thời gian cũng chậm trễ. Hiện tại cũng không có xác định nổi chắc thời gian. Ta có nội bộ tin tức. Kia trò chơi có vấn đề. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lên mạng. Mọi người vẫn là đừng đợi. Mọi người thảo luận đến lửa nóng các loại âm mưu luận. Nhưng là cuối cùng quan phương công khai kết luận lại là ngoài ý muốn. Xã hội chú ý cường độ đại sự kiện quan phương đều chọn công khai phá án. Hiện trường báo cáo toàn bộ truyền đến trên mạng, đại bộ phận hình ảnh cũng đều là công khai huyền hạn. Một chút dân gian đại lão nghiên cứu xong, cuối cùng cũng phải ra cùng quan phương đồng dạng kết luận ngoài ý muốn. Lục Phong Trạch cảm giác mình ngủ thật lâu. Bốn phía rất lạnh. Thân thể cứng ngắc. Mỗi lần nghĩ tỉnh lại, làm thế nào đều mở mắt không ra. Sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Mê man không biết ngủ bao lâu, Lục Phong Trạch cuối cùng có thể mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh trắng xóa ánh sáng. Kia cây gai ánh sáng đến ánh mắt hắn ế ẩm sưng, một hồi lâu mới thích ứng. Các loại Lục Phong Trạch con mắt thích ứng dạng này tia sáng. Phát hiện mình nằm trên mặt đất. Mà hắn bốn phía đều là từ tia sáng giao thoa tạo dựng không gian. Tầm 10 bình không gian trừ hắn không có bất kỳ vật gì. Cái này địa phương nào hắn vì sao lại ở đây? Lục Phong Trạch che lấy căng đau đầu ngồi xuống. Hắn nhớ kỹ nam nhân kia đột nhiên không thấy. Hắn từ biệt thự ra. Lên xe rời đi. Chuyện về sau hắn liền nhớ không rõ. Cho nên đây là địa phương nào? Lục Phong Trạch đứng dậy đi đến biên giới, dùng tay đi sờ kia giao hoa tia sáng. Ngón tay đụng phải màu trắng tia sáng dịu dịu. Lục Phong Trạch lại cảm giác mình đã sờ cái gì có thể để cho ngón tay hắn hóa tan mất đồ vật. Hắn bỗng nhiên rút về tay, ngón tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Lục Phong Trạch. Hắn vẫn là ở nằm mơ không? Không đúng, vừa rồi hắn cảm giác được cảm giác đau. Đây không phải mộng. Lục Phong Trạch ở bên trong đi một vòng. Xuyên thấu qua những tia sáng này. Có thể nhìn thấy mặt ngoài là cái càng lớn không gian. Trống rỗng. Cái gì cũng không có. Có một cái mở cửa, ngoài cửa tình huống như thế nào nhìn không thấy. Uy có người hay không? Lục Phong Trạch thanh âm trong không gian quanh quẩn. Có ai không có người hay không? Cái này địa phương nào ba thứ gì đánh tại địa phương ra tiếng vang, đè lại Lục Phong Trạch thanh âm. Lục Phong Trạch hướng tổng nhìn lại. Tổng đứng nữ nhân. Bó sát người lại xoái khí áo ra phát họa ra nữ nhân mỹ lệ đường cong. Cầm trong tay đầu nhỏ roi ra. Lúc này một đoạn rủ xuống ngồi trên mặt đất. Thanh âm mới rồi hẳn là roi ra đánh ngồi trên mặt đất phát ra tới. Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lục Phong Trạch cảnh giác hỏi. Cái này địa phương nào? Nhưng là đối phương căn bản không có trả lời ý tứ. Lời nói mang theo uy hiếp. An tĩnh chút. Đừng ồn ào. Nói xong xoay người rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2517 vẫn tiên hoàng tuyển 97 uy ngươi đừng đi. Trở về. Nói cho ta đây là địa phương nào. Ngươi người nào. Vì cái gì đem ta bắt đến nơi đây đến các ngươi muốn cái gì trở về a mặc kệ Lục Phong Trạch làm sao hô. Đều không ai lại trả lời hắn. Ước chừng sau 2 giờ, nữ nhân kia xuất hiện lần nữa. Lục Phong Trạch thật không dám tới gần những bạch quang đó, ngươi là ai, tại sao muốn đem ta quan ở đây? Nữ nhân ném đi ăn cùng một cái di động thiết bị đi vào thành thật đợi, đừng kêu, lãng phí khí lực của mình. Lục Phong Trạch, nữ nhân rất mau rời đi, nơi này lại chỉ còn hạ Lục Phong Trạch một người. Hắn nhìn xem cùng đồ ăn cùng một chỗ ném vào di động thiết bị. Cầm lên mắt nhìn, là cách chỉ có thể lên mạng, không thể phát tin tức đơn hướng thiết bị. Vì cái gì cho hắn cách này? Sợ hắn ở đây nhàm chán sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Bởi vì Lục Phong Trạch nhìn thấy trên mạng tin tức liên quan tới hắn ngoài ý muốn tử vong quan phương thông cáo. Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch nhìn thấy sơ tranh là tại hắn xảy ra ngoài ý muốn ngày thứ 5. Hắn mỗi ngày đều nhìn xem tin tức bên trên các loại thuyết pháp. Đến ngày thứ 5. chuyện của hắn đã hết thảy đều kết thúc. Cơ hồ không ai lại báo cáo. Chính là ở thời điểm này, hắn gặp được nữ sinh kia. Là ngươi Lục Phong chả quên những bạch quang đó uy lực trực tiếp nhào tới, sau đó chính là hét thảm một tiếng. Đau đớn sẽ kéo dài một trận chờ hắn cắn răng vượt đi qua, đã không có khí lực gì đứng lên. Ngươi! Ngươi vì cái gì đem ta quan ở đây còn chế tạo ta tử vong tin tức? Ngươi đến cùng muốn làm gì Lục tiên sinh? Ngươi là có hay không lầm một sự kiện? Bạch quang bên ngoài nữ sinh hai tay cắm ở trong túi quần, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lục Phong chạc trợn mắt nhìn. Ta lầm chuyện gì không phải ngươi đem ta làm tới nơi này bên ngoài đều nói ta đã chết. Không phải ngươi làm ra sơ tranh. Nếu như không phải ta, ngươi bây giờ đã chết. Lục Phong chạc con ngươi có chút co rụt lại. Theo bản năng gầm thét. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, rõ ràng là cái này nữ bắt cóc hắn. Còn chế tạo ngoài ý muốn, nói hắn chết. Hiện tại ngoại giới người đều cho là hắn chết rồi. Lục Phong chặt con ngươi che kín huyết sắc. Ngươi có mục đích gì? Ngươi muốn làm gì? Sơ tranh nghiêm túc mặt. Ta là tại cứu ngươi. Ngươi làm sao lại là không tin đâu, ta như vậy người tốt ngươi đi nơi nào tìm a? Lục Phong chặt. Lục Phong chặt dùng ngươi lừa gạt ruột biểu lộ nhìn nàng. Sơ tranh cũng không thấy tức giận. Ngươi đã quên nhất sau chuyện phát sinh, nhất sau chuyện phát sinh. Lục Phong chạc liền nhớ phải tự mình trong xe, sau đó ý thức đột nhiên bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Sơ tranh, nghĩ người đòi mạng ngươi cũng không phải ta. Lục Phong chạc con ngươi hơi co lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc ấy tại trong biệt thự, nam nhân kia vì cái gì bỗng nhiên mất tích, Lục Phong chạc không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sơ tranh? Ngươi gặp người kia nghĩ ngươi chết. Rất khéo ta chính cùng lấy ngươi. Cho nên cứu được ngươi. Không khách khí. Lục Phong chạch. Ai muốn khách khí với ngươi? Ngươi nói là thật là giả đều còn chưa nhất định, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Một cách đi theo Tinh Tuyệt xuất hiện nữ nhân. Hắn làm sao tin tưởng lời nàng nói? Sơ tranh rất là không quan trọng. Ngươi có tin hay không với ta mà nói không trọng yếu. Lục Phong chạc bị không trọng yếu ba chữ hung hăng đập hạ. Lục Phong chạc cũng không biết tin không tin sơ tranh nói. Coi như ngươi nói là sự thật. Kia ngươi muốn làm gì, vì cái gì đem ta bắt đến nơi đây đến ta nói. Cứu ngươi. Cứu ta, đem ta quan ở loại địa phương này cứu hắn, không nên báo cảnh hoặc những biện pháp khác sao? Đều giam lại gọi cứu nàng, đối với cứu có cái gì hiểu lầm? Sơ tranh cũng không nói chuyện. Đưa tay vung một chút. Những bạc quang đó chậm chạp hướng xuống đất rơi xuống. Ngươi đi tới thử một chút. Lục Phong chạc nhìn xem tất cả bạc quang biến mất ở mặt đất, biểu lộ có một lát ngưng trệ. Hắn tại nam nhân kia cũng đã gặp cùng loại này kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Cái này nữ cùng người kia là giống nhau, phía trước rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhưng hắn bỗng nhiên có chút không dám đi ra ngoài. Không biết vì cái gì. Moa, hắn đang suy nghĩ gì? Lục Phong chạc đáy lòng thầm mắng một tiếng. Quyết định chắc chắn. Đi về phía trước hai bước. Chân đạp bên trong vừa rồi bạch quang xuất hiện địa phương. Loại kia đau đớn trong nháy mắt xâm nhập mà đến. Lục Phong chạc lui lại một bước. Trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trên chân có một loại giống như xương cốt đều tan ra cảm giác. Loại đau này so vừa rồi còn khủng bố hơn. Lục Phong chạc sắc mặt trắng bịch, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh không ngừng mà rơi xuống. Sơ tranh đưa tay, bạch quang xuất hiện lần nữa, khép lại thành cương mới dáng vẻ. Lục Phong chạc. Trong thoáng chốc nghe thấy nữ sinh thanh âm, ngươi chỉ muốn rời đi nơi này, liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy. Đúng, vừa rồi kia cảm giác đau tựa như là da thịt tách rời, xương cốt hóa tan cảm giác. Nếu như nàng nói là sự thật. Lục Phong chạc liền có chút lý giải nàng vì cái gì nói. Hắn có tin hay không không trọng yếu. Hắn căn bản là không có cách rời đi. Muốn sống sót còn phải dựa vào nàng. Làm nhưng cái tiền đề này là nàng nói là sự thật. Lục Phong chạc dùng chút thời gian đến tin tưởng sơ tranh nói lời, hiện tại phát sinh hết thảy đều để hắn không thể không tin. Ta làm sao lại biến thành dạng này, thân thể ta thế nào, vì sao lại giống vừa rồi như thế, ngươi ở nơi đó ăn cái gì, ta không có ăn cái gì. Lục Phong Trạch có chút dừng lại, ta uống rượu, hắn cho ta ngược lại. Lục Phong Trạch lúc ấy bởi vì Sơ Tranh đột nhiên chạy tới hỏi hắn tinh xương sự tình. Tâm tình táo bạo, cho nên liền uống chén rượu kia. Ta giải thích với ngươi không rõ ràng, cho ngươi đánh cái so sánh đi. Có người đem một loại nào đó sinh vật mài thành phấn để ngươi uống xong. Hiện tại những đồ vật đều đó tại trong thân thể ngươi. Rồi cùng độc dược đồng dạng. Mà lại là hiện đại y học không cách nào cứu chữa độc dược. Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch đột nhiên liền nhớ lại, lúc ấy hắn mất đi ý thức trước thân thể chỗ không đúng. Người kia thật là giết hắn. Lục Phong Trạch phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Sắc mặt càng phát tái nhợt. Chúng ta bây giờ có thể tâm sự tinh xương cùng sau lưng ngươi kia chuyện cá nhân sao? Lục Phong Trạch nhìn lên trước mặt nữ sinh. Hồi lâu không nói chuyện. Không biết qua bao lâu. Lục Phong Trạch thanh âm khàn giọng hỏi. Ta sẽ chết sao? Sơ Tranh trong không khí đầu màn hình ảo. Phía trên biểu hiện chính là chẩn bệnh kết quả. Thân thể ngươi khỏe mạnh, tình huống bản thân liền không tốt. Coi như không có chuyện này cũng sống không được bao lâu. Lục Phong Trạch con ngươi co rụt lại, hướng trên màn hình nhìn lại. Kia phần chẩn bệnh kết quả rất lạ lắm, có thể một ít chỉ số cùng kết luận lại là hắn quen thuộc. Từ kết quả bên trên nhìn, ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm. Sơ Tranh liền rất hiếu kỳ. Ngươi đều phải chết. Vì cái gì còn muốn nhằm vào tinh tuyệt, mặc dù hiện đại y học phát đạt. Trước kia không chữa trị được tật bệnh, hiện tại cũng không là vấn đề. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật phát triển tình huống dưới, lại sẽ xuất hiện cái khác không chữa trị được tật bệnh. Lục Phong Trạch yết hầu phát khô, hắn gian nan nuốt nước miếng. Ngươi tại sao có thể có ta chẩn bệnh báo cáo, ngươi đoán? Đương nhiên là làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra, bằng không thì ta còn có thể tính sao biên không ra bệnh gì. Dù sao là bệnh nan y, muốn chết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2518 vấn tiên hoàng tuyển 98. Lục Phong Trạch thật lâu không có lại nói tiếp. Sơ Tranh đợi một trận. Cảm giác đến phát chán. Thằng đón đi. Lại qua hai ngày, Lục Phong Trạch rốt cuộc chịu nói chuyện. Thời gian của hắn xác thực không nhiều lắm. Thân thể phản hồi cho tin tức của hắn. Không ngừng nhắc nhở lấy hắn thời gian không nhiều lắm. Cho nên hành vi của hắn khắp nơi đều lộ ra vội vàng sao động, không có nhiều như vậy che lấp. Tinh xương sự tình là ta để hắn giúp một tay, nhưng là ta cho tới bây giờ không có tự mình ra mặt qua. Lục Phong Trạch không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là quấn về trên người hắn. Nam nhân kia liền loại sự tình này đều tính toán. Coi như bị tra, cuối cùng điều tra ra người cũng là hắn. Về phần người kia là thế nào phân phó người đi làm việc, hắn cũng không biết, hắn chỉ thấy kết quả. Sơ Tranh ngồi trên ghế. Tư thế ngồi mười phần phỉ khí. Tinh tuyệt sự tình cũng là ngươi làm ra. Lục Phong Trạch lại bắt đầu trầm mặc. Sơ Tranh, ngươi đều phải chết, bây giờ nói không nói khác nhau ở chỗ nào? Lục Phong Trạch khoét Sơ Tranh một chút. Tại lâu dài trầm mặc về sau, Lục Phong Trạch nhả ra. Hắn là muốn cho tinh tuyệt chết. Tinh gia bây giờ liền hai cái người thừa kế, một cái tinh tuyệt, một cái tinh xương. Tinh kiều không nói trước là con riêng sinh đứa bé, liền hắn kia niên kỷ cũng cấu bất thành uy hiếp. Hắn cùng tinh xương không có thù gì. Tự nhiên không cần thiết trực tiếp chơi chết. Mà lại nàng không chết. Thù mình khống chế. Đối với mình cũng có chỗ tốt. Lục Phong Trạch cũng không biết sống nhờ sự tình. Hắn chỉ là từ người kia nơi đó nghe tới, có thể để cho đối phương nghe lời. Lục Phong Trạch dù sao cũng được chứng kiến đối phương một chút thủ đoạn, tự nhiên sẽ tin tưởng. Người kia là ai? Sơ Tranh hỏi mấu chốt. Lại là trầm mặc. Bất quá lần này không có quá lâu, Lục Phong Trạch cũng không tính làm một cái kẻ muốn giết mình bảo thủ bí mật. Nhưng là... không biết, ta chưa thấy qua diện mục thật của hắn, hắn một mực mang theo mặt nạ. Nam nhân kia chưa từng hái mặt nạ, gặp mặt địa điểm cũng hầu như là tại ngôi biệt thự kia bên trong. Danh tự đâu, người đứng bên cạnh hắn đều gọi hắn tiên sinh, không biết hắn kêu cái gì. Sơ Tranh liền kinh ngạc. Một cái ngươi không biết danh tự, chưa thấy qua hình dạng thế nào người, ngươi cũng dám tin Lục Phong Trạch sắc khóe miệng cười. Có chút trào phúng, lại có chút thất lạc. Làm ngươi đứng tại một khối vụn băng bên trên, mắt thấy là phải chìm xuống. Bên cạnh có một chiếc thuyền. Người trên thuyền nói với ngươi, chỉ cần tin tưởng hắn mới có thể sống sót. Ngươi chọn đánh cược một lần leo lên chiếc thuyền kia, vẫn là lựa chọn chìm xuống. Lục Phong Trạch không đợi ra câu trả lời này, chính mình nói ra đáp án. Ta chọn leo lên chiếc thuyền kia. Cho dù hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ta cũng là lựa chọn giống vậy. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, rút ra một trang giấy, vẽ lên cái ký hiệu cho Lục Phong Trạch nhìn. Xin chào, cái này sao? Lục Phong Trạch trông thấy trên giấy họa ký hiệu, hắn gật đầu, gặp qua. Có ý tứ gì biết sao? Lục Phong Trạch còn kém cho Sơ Tranh trợn mắt chừng một cái. Ta làm sao lại biết có ý tứ gì? Tiêu chí đi. Ta gặp người kia, người bên cạnh trên quần áo có cái này. Sơ Tranh. Phế vật! Sơ Tranh hỏi ra trọng yếu một vấn đề. Ngươi tại sao muốn hại Tinh Tuyệt? Lục Phong Trạch lần này trầm mặt xuống dưới về sau, liền rốt cuộc chưa hề nói chuyện. Cũng xoay người, đưa lưng về phía Sơ Tranh. Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không nói. Lục Phong Trạch ngậm miệng không nói, nhưng là Sơ Tranh sau khi rời khỏi đây, liền từ Tinh Tuyệt nơi đó biết nguyên nhân. Phồn Tinh hạng mục. Tinh Tuyệt còn trong phòng làm việc. Lúc này không ai. Hắn một chút hình tượng đều không có. Hai chân khúc trên ghế, cái cằm chống đỡ lấy đầu gối nói chuyện với Sơ Tranh. Phồn Tinh hạng mục thế nào? Lục Phong Trạch là hạng mục lúc đầu thành viên trọng yếu. Sơ Tranh nghĩ đến bản thân gặp qua tấm hình kia. Tinh Tuyệt đảo trên bàn giấy chất văn kiện, vừa cùng Sơ Tranh nói. Những này đều không có ghi chép tiến điện tử hồ sơ. Ta để Hồ Thạc cầm Phồn Tinh hạng mục tất cả tư liệu cho ta. Tại giấy chất trong hồ sơ trông thấy. Tinh Tuyệt vừa rồi hỏi qua Hồ Thạc. Hồ Thạc cũng không biết Lục Phong Trạch còn tham dự qua Phồn Tinh hạng mục. Lại là thành viên trọng yếu chuyện này. Hồ Thạc tiếp nhận Phồn Tinh hạng mục đã là rất chuyện về sau. Cho nên hắn không biết rõ tình hình nhưng cũng nói được. Ta hỏi mấy cái lúc đầu ngay tại nhân viên. Bọn họ ngược lại là biết Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch rời đi Phồn Tinh hạng mục là tại kỹ thuật nan quan đã triệt để đánh hạ sau không bao lâu. Tinh thần là tại Tinh Tuyệt cách này thái tử ra lên đài về sau mới bị phân đến công ty con. Phồn Tinh hạng mục cũng là lúc ấy mới đứng lên. Nhưng là lúc ấy Tinh thần là muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, tình trạng rất gian nan. Lục Phong Trạch chính là lúc ấy gia nhập vào. Lục Phong Trạch là người của tổng bộ, ấm lý thuyết sẽ không tiếp xúc đến từ chuyện của công ty. Tinh Tuyệt cũng không biết hai người này là thế nào nhận thức. Dù sao Lục Phong Trạch tìm cái danh chính ngôn thuận tên tuổi cứ như vậy tiến vào Phồn Tinh hạng mục. Không có mất trí nhớ trước Tinh Tuyệt cảm kích hay không, lúc này Tinh Tuyệt cũng không biết. Ta cảm thấy ta xác nhận biết đến. Tinh Tuyệt cùng Sơ Tranh nói mình ý nghĩ. Hạng mục này tư liệu là cơ mật tối cao. Tất cả nội dung đều là trực tiếp hướng ta báo cáo. Tinh, anh ta muốn hướng Hạch Tâm đoàn đổi ra thêm người, không có khả năng không thông qua, ta đồng ý. Lúc ấy Lục Phong Trạch chức vị liền không thấp. Một người như vậy, trừ phi là hắn thủ ý, bằng không thì có thể có cái gì danh chính ngôn thuận tên tuổi đi vào ăn. Ngươi nói bởi vì Phồn Tinh hạng mục là có ý gì? Chính là cái này phá trò chơi. Nghĩ đến Vương Bát Đàn, Sơ Tranh tâm tình lại hơi có chút vi diệu. Thời gian dài như vậy, Vương Bát Đàn cũng không thấy tâm hơi. Hạng mục này không chỉ là trò chơi. Tinh Tuyệt dừng một chút, bên cạnh ngươi có người sao? Ta máy móc thanh âm của người từ đầu kia truyền đến. Ngươi không tính. Ta làm sao không tính? Người máy cũng là người. Ngậm miệng Tinh Tuyệt nghe Sơ Tranh cùng người máy cãi nhau, nhìn không được cười. Sơ Tranh đem người máy trấn áp xuống dưới, về Tinh Tuyệt, không ai, ngươi nói. Ta tới tìm ngươi đi. Tinh Tuyệt nói, một hai câu nói không rõ ràng, đương nhiên quan trọng hơn là ta nghĩ bảo bảo. Sơ Tranh. Cuối cùng Tinh Tuyệt không tìm đến Sơ Tranh, Sơ Tranh quá khứ tìm hắn. Tinh Tuyệt văn phòng chiếm diện tích cực lớn, Sơ Tranh đi vào liền bị người ôm lấy đặt ở thủy tinh bên trên. Người bên ngoài nhìn không thấy. Tinh Tuyệt thấp giọng nói. Sơ Tranh nhớ tới lúc tiến vào bên ngoài nhìn xem đúng là tường không phải thủy tinh. Tinh Tuyệt cúi đầu hôn nàng. Mấy ngày nay Sơ Tranh không chút đi trang viên, bất quá cùng Tinh Tuyệt thời gian gặp mặt cũng nhiều. Nhưng mỗi lần Tinh Tuyệt đều rất chủ động nhiệt tình, giống như một ngày không gặp, chính là cách một thế kỷ giống như. Sơ Tranh ngay từ đầu còn nghĩ lấy tầm xuống chủ quyền, đằng sau dứt khoát liền tùy tiện hắn. Dù sao có đôi khi thật mệt mỏi, nhưng là hưởng thụ loại sự tình này, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tinh Tuyệt hơi giải một chút nỗi khổ tương tư, ôm Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon cho nàng giảng Phồn Tinh. Kế hoạch. Đúng vậy, là kế hoạch. Phồn Tinh trò chơi cái kia hạng mục chỉ là kế hoạch này bên trong một bộ phận nội dung. Sơ Tranh nghe xong từ bên trong đưa ra 2 giờ tin tức trọng yếu. Nhân loại hệ thần kinh lợi dụng khai phát cùng có được bản thân ý thức ai? Nguyệt Phiếu nha. Ngay cuối cùng đám tiểu tỷ muội không ném một chút không quá thời hạn nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 252 chương 2519 vẫn tiên hoàng tuyển 99 cho nên bên ngoài truyền cho các ngươi tập đoàn nắm giữ một cái có bản thân ý thức ai là thật sự Tinh Tuyệt lắc đầu. Từ ta trước mắt trông thấy tư liệu tới nói. Còn không có thực hiện. Hình mờ quảng cáo khảo thí hình mờ quảng cáo khảo thí ô. Tên vương bát đản kia là cái thứ đồ gì Lục Phong Trạch muốn giết ngươi cùng chuyện này có quan hệ gì hắn hẳn là nghĩ muốn kế hoạch này. Tinh Tuyệt tìm ra mấy phần văn kiện. Cái này là anh ta sau khi qua đời. Lục Phong Trạch liên tiếp mấy lần đưa ra xin. Muốn trở lại Phồn Tinh kế hoạch. Nhưng là ta đều không có thông qua. Nguyên nhân cụ thể Tinh Tuyệt nghĩ không ra. Hỏi Hồ Thạc nói hắn cũng không rõ ràng. Tinh Tuyệt, ta không có thông qua hắn xin, mà hắn mười phần muốn trở lại trong kế hoạch này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì Sơ Tranh? Giết ngươi Sơ Tranh trong nháy mắt hiểu được. Vì cái gì không sát Tinh Sương mục đích ngay ở chỗ này. Phồn Tinh tập đoàn liền hai cái người thừa kế, một cái Tinh Tuyệt, một cái Tinh Sương. Tinh Tuyệt chết rồi cũng chỉ còn lại có Tinh Sương. Mà Tinh Sương tử vong sẽ chỉ phiền toái hơn, nhưng nếu như nàng bị khống chế lại, đó chính là cái khôi lỗi. Ta có thể nhìn những tài liệu này sao? Đương nhiên, ngươi là nhà ta bảo bảo, nghĩ nhìn cái gì đều có thể. Tinh Tuyệt không quan tâm chút nào những tài liệu này bên trên tuyệt mật, lại cố ý đè ép thanh âm, ta cũng có thể nha. Sơ Tranh. Có lúc ngươi hối hận Sơ Tranh ở văn phòng nhìn tư liệu. Tinh Tuyệt xử lý sự tình. Hai người lẫn nhau không quấy rầy. Phồn Tinh kế hoạch tư liệu rất nhiều. Tinh Tuyệt nhìn lúc sau đã làm đơn giản trình tự sắp xếp. Mới vừa rồi còn cho Sơ Tranh liệt cách đơn giản mục lục. Nhìn liền dễ dàng rất nhiều. Từ kế hoạch thành lập sơ kỳ lý luận phỏng đoán. Đến đằng sau nghiên cứu phát minh quá trình. Đại bộ phận nội dung đều ở nơi này. Bất quá. Những tài liệu này bên trong cũng không có cái này bất luận cái gì nghiên cứu phát minh kết luận. Trong này có một cách trong trung tâm cho. Liền là nhân loại lớn hệ thống thần kinh. Trong kế hoạch nâng lên. Đem nhân loại hệ thần kinh cùng mạng lưới kết nối. Có thể làm được truyền lên ý thức. Cũng chứa đựng tại trên mạng. Mà nhân loại còn có thể tùy thời download, lưu trữ ký ức. Dạng này có thể tùy thời đem chính mình không muốn ký ức trữ tồn. Hoặc thanh không nào đó một đoạn thời gian ký ức. Trong này còn có một cái lý luận có thể thực hiện khoa học tính vĩnh sinh. Chính là làm một người tại lúc sắp chết. Đem mình chỗ có ý thức đều truyền lên. Sau đó lại tìm một cái khỏe mạnh thân thể. Lại xuống chờ. Sơ Tranh trông thấy nơi này liền nghĩ đến Lục Phong Trạch. Hắn sắp phải chết. Hắn vội vã như vậy muốn diệt trừ Tinh Tuyệt. Nếu quả như thật là vì Phồn Tinh kế hoạch, rất lớn có thể là vì chuyện này. Hắn không muốn chết. Hắn muốn lợi dụng việc cần kỹ thuật xuống dưới. Thế nhưng là hắn tiếp xúc không đến Phồn Tinh kế hoạch. Sơ Tranh đem liên quan tới bộ phận này tư liệu cầm tới Tinh Tuyệt bên kia. Cái này các ngươi làm thành công rồi sao? Tinh Tuyệt quét mắt. Nói như thế nào đây? Phồn Tinh trò chơi hạng mục này thì có cái này kỹ thuật. đầy đủ lợi dụng hệ thần kinh, mới có thể có như thế chân thực trò chơi cảm thụ. Tinh Tuyệt lại nói, ta sửa sang lại tư liệu, phát hiện phồn tinh trò chơi trước đây, phồn tinh kế hoạch ở phía sau. Nói cách khác, là phồn tinh trò chơi khai phát bên trong có phát hiện, mới có phồn tinh kế hoạch sinh ra. Nhưng là trừ phồn tinh trò chơi, cách khác đều còn không có gì thành quả. Nói cách khác, ý thức truyền lên chứa đựng download cách này lý luận còn không cách nào thực hiện. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Nàng tìm ra Lục Phong Trạch chẩn bệnh kết quả. Cho Tinh Tuyệt nhìn. Đây là Lục Phong Trạch tình trạng cơ thể. Hắn thời gian không nhiều lắm. Tinh Tuyệt không có phương diện này kiến thức chuyên nghiệp. Xem không hiểu cách này chẩn bệnh kết quả bên trên những cái kia lít nha lít nhít chỉ số cùng dùng từ nghiêm cẩn chuyên nghiệp kết luận. Bất quá bảo bảo chắc chắn sẽ không nói dối. Tinh Tuyệt, nếu như là dạng này, Lục Phong Trạch muốn làm gì liền rất rõ ràng. Nhưng là, người ở sau lưng hắn là vì cái gì, vì phồn tinh kế hoạch sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Chuyện này cùng ngươi cũng không quan hệ. Là chuyện của ta. Chỉ là vừa vặn hai người kia đạt thành giao dịch gì, điểm này Sơ Tranh còn không có hỏi Lục Phong Trạch. Cho nên hai chuyện liền quấy hợp lại cùng nhau. Chuyện của Bảo Bảo chính là ta sự tình. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn, còn hao hao, lúc đầu phản ứng phải hào hào tóc, trong nháy mắt bị xoa rối bời. Tinh Tuyệt cũng không tức giận, khóe môi còn có một chút đường cong. Ta muốn gặp mặt Lục Phong Trạch. Tinh Tuyệt nói, hắn hẳn phải biết không ít chuyện, bao quát anh ta sự tình. Ta tổng cảm giác anh ta chết, có vấn đề. Vì cái gì ngươi cũng không nhớ rõ trực giác đi. Lục Phong Trạch lúc trước tại sao muốn đột nhiên rời khỏi tinh thần ngoài ý muốn tử vong? Thật là ngoài ý muốn sao? Sơ Tranh mang Tinh Tuyệt trở lại Vấn Tiên Lộ. Vấn Tiên Lộ có chút trống trải. Đại bộ phận đều bị phái đi ra tìm con kia tại khoa học kỹ thuật triển bên trên xuất hiện qua không biết sinh vật. Liễu Trọng tại trong tiệm, Sơ Tranh nói muốn dẫn Tinh Tuyệt đi gặp Lục Phong Trạch. Liễu Trọng dùng đặc biệt thâm trầm ánh mắt nhìn Tinh Tuyệt mấy mắt, mang lấy bọn hắn đi vào bên trong. Cửa hàng phía dưới có cái tầng hầm. Thông đạo rộng rãi. Hai bên đều là trong suốt thủy tinh. Có thể trông thấy thủy tinh sau đồ vật. Phía dưới không chỉ có nguyên bộ phòng điều trị còn có thật nhiều vũ khí. Một đi ngang qua đi vậy không có gặp gỡ cửa gì loại hình đồ vật, Tinh Tuyệt giữ chặt Sơ Tranh ốm tay áo. Sơ Tranh phát giác được điểm này sức lôi kéo. Thuận tay dắt hắn. Thế nào nơi này không có an phòng sao, nhìn qua giống như là trụ sở bí mật. Kết quả một chút an toàn đề phòng đều không có. Sơ Tranh hơi đưa tay. Ba một tiếng vang giòn. Dưới chân bọn hắn có quang mang lấp lóe. Tiếp lấy cách mỗi một mét đồng thời dâng lên màn sáng. Liễu Trọng thanh âm từ phía trước truyền đến. Hắn kém chút đụng vào màn sáng. Lúc này chính lòng vẫn còn sợ hãi thối lui đến ở giữa. Liễu Trọng cách hai cái màn sáng nhìn qua. Nha đầu ngươi làm gì không mang theo như thế hố người một nhà Sơ Tranh. Cho hắn biểu thị hạ chúng ta an phòng hệ thống. Liễu Trọng. Đây là nơi nào đến yêu tinh Tinh Tuyệt. Mặc dù nhìn không hiểu nhiều. Bất quá hẳn là rất lợi hại, Lục Phong Trạch bị nhốt nhiều ngày như vậy. Đại khái đã thành thói quen. Chính nghiêng người nằm trên mặt đất. Nhìn thấy tổng có người tiến đến, hắn có một chút ngồi xuống. Thấy rõ người tiến vào, Lục Phong Trạch thần sắc có mấy phần cổ quái. Lục Phong Trạch đứng dậy, híp mắt nhìn Tinh Tuyệt, không nghĩ tới Tinh Tổng cũng tham dự chuyện này. Lúc trước hắn hoài nghi tới mình bị bắt cùng Tinh Tuyệt có phải là có quan hệ. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, Tinh Tuyệt đều không có lộ mặt qua, hắn lại cảm thấy Tinh Tuyệt khả năng không biết. Tinh Tuyệt không tiếp lời này, ta có việc hỏi ngươi. Tinh Tổng, chúng ta không có gì tốt trò chuyện. Lục Phong Trạch rõ ràng không phối hợp. Sơ Tranh. Hắn hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Nếu không ta liền không xác định ngươi có hay không biến mất ở nơi này. Dù sao ngươi bây giờ đã là cái người chết. Lục Phong Trạch. Cỏ Lục Phong Trạch ngồi xuống. Không có gì hào sắc mặt. Tinh Tổng muốn hỏi cái gì? Liễu Trọng từ bên ngoài làm hai cái ghế tiến đến. Thả ở tại bọn hắn phía sau. không có dừng lại lâu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi ra. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 252 chương 2520 vẫn tiên hoàng tuyển 100 chân thành cảm ơn ô chan 9799 đề cử một nguyệt phiếu anh ta chết. Là ngoài ý muốn sao? Lục Phong Trạch đại khái không nghĩ tới Tinh Tuyệt hỏi cái này. Kinh ngạc dưới. Một lát sau khôi phục bình thường. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí, chuyện này không phải sớm đã có kết luận. Tinh Tổng vì sao hiện tại tới hỏi ta? Lục Phong Trạch dừng lại 2 giây. Dùng 10 phần xác định giọng nói. Ngươi mất trí nhớ đi không cần phủ nhận. Ta ra không trở ra đi còn chưa nhất định. Tinh Tổng cũng không cần cùng ta diễn kịch. Tinh Tuyệt gật đầu là ta mất trí nhớ. Lục Phong Trạch lộ ra quả là thế biểu lộ. Mở miệng chào phúng. Tinh Tổng tốt diễn kỹ a. Trừ ta. Ai cũng không tin ngươi mất trí nhớ. Ngươi quá nóng này. Lục Phong Trạch cũng muốn từ từ sẽ đến thế nhưng là hắn thời gian không nhiều. Mà lại mất trí nhớ việc này ai cũng không nói chắc được lúc nào sẽ khôi phục ký ức. Ngươi khi đó vì cái gì rời khỏi phồn tinh kế hoạch, cái gì phồn tinh kế hoạch, ta chưa từng nghe qua. Lục Phong Trạch thần sắc không có gì ba động, cái này thái độ rõ ràng là biết đến. Trong tay của ta có nguyên thủy tư liệu, ngươi tại lúc đầu thành viên trọng yếu bên trong. Lục Phong Trạch cười một chút. Có thể là cùng tên đâu, ta danh tự này cũng không phải cái gì rất khó gặp. Có cái trùng tên trùng họ không kỳ quái đi. Lục Phong Trạch biểu hiện ra chính là ta biết. Nhưng ta chính là muốn phủ nhận. Ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh ta chính là cái kia Lục Phong Trạch ý tứ. Tinh Tổng có thời gian này cùng ta nói chuyện phiếm. Không, nếu muốn biện pháp sớm một chút khôi phục ký ức. Tinh luôn cảm thấy đâu Tinh Tuyệt. Ngươi cảm thấy mình còn có thể chống bao lâu? Lục Phong Trạch bị giẫm trúng chân đau. Sắc mặt hơi khó xử mấy phần. Nhưng rất nhanh hắn lại cười lạnh một tiếng. Hai tay mở ra. Một mặt không quan trọng. Ngài nhìn một cách ta hiện tại đợi địa phương. Sinh tử với ta mà nói đã không trọng yếu. Tinh thần chết chính là ngoài ý muốn. Tinh Tổng không cần uổng phí sức lực. Ngươi dựa dẫm vào ta là cái gì đều hỏi không ra được. Tinh Tổng không tiến. Lục Phong Trạch ngồi trở lại đi, đưa lưng về phía Tinh Tuyệt, tự mình hừ phát kỳ quái điệu. Tinh Tuyệt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, tựa hồ đã sớm ngờ tới là kết quả này. Sơ Tranh, muốn ta giúp ngươi hỏi sao? Tinh Tuyệt mím môi cười một chút, ngữ khí ôn hòa, không cần. Hắn nhìn về phía đưa lưng về phía người của hắn, hơ, dơ, 05689. Lục Phong Trạch bỗng nhiên xoay người, ngươi. Tinh Tuyệt, ta là mất trí nhớ, nhưng ta thứ nắm giữ yêu nguyên có được. Hắn mất đi chỉ là ký ức, không phải thân phận địa vị của hắn quyền lợi. Lục Phong Trạch cắn răng, đủ hèn hạ a. Tinh Tuyệt cùng Lục Phong Trạch xé mở mất trí nhớ cái miệng này tử. Cho nên Tinh Tuyệt cũng không bưng bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Khóe môi hơi gấp. Lộ ra ý cười. Quá khen. Lục Phong Trạch sắc mặt tái xanh chừng mắt Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt. Ngươi bây giờ hoặc là nói cho ta, ta muốn biết. Hoặc là ta giúp ngươi quyết định ngươi quan tâm người chết sống. Như thế nào? Lục Phong Trạch thanh âm cất cao. Có chút bén nhọn. Tinh Tuyệt, ngươi dám? Tinh Tuyệt. Ngươi không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Ta trước kia là hạng người gì? Ta có dám hay không? Ngươi nên rõ ràng. Lục Phong Trạch ngực cấp tốc chập trùng mấy lần. Nắm chặt nắm đấm. Cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới từ. Bỏ qua nàng. Kia chuỗi chữ số là bảng số xe, là muội muội của hắn tại dùng. Cơ hồ không có người biết hắn có một người muội muội, liền ngay cả cái mặt nạ kia nam cũng không biết. Tinh Tuyệt dĩ nhiên biết. Hắn rõ ràng đều sẽ người đưa đến địa phương xa như vậy. Lục Phong Trạch đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ vào Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt. Hai người các ngươi không hổ có thể coi trọng đối phương a. Cá bè một lứa nữ nhân này uy hiếp hắn. Tinh Tuyệt cầm người khác tới uy hiếp hắn. Sơ Tranh liền không hiểu Lục Phong Trạch làm sao có ý tứ dùng cá bè một lứa cái từ này. Hắn cũng không phải người tốt. Bất quá. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét về phía bên cạnh. Nam nhân đứng nghiêm thẳng tắp. Toàn thân khí thế đã không phải là vừa tỉnh thời điểm mạnh như vậy chống đỡ ra. Hắn có trước kia đưa tin bên trên nam nhân kia bày mưu nghĩ kế, bế nghệ cả đời cường thế cùng tự tin. Tinh Tuyệt đột nhiên trích xuống dưới đầu, hướng Sơ Tranh cười hạ. Quay chung quanh tại nam nhân bốn phía khí tràng trong nháy mắt tán loạn. Tinh thần sự cố ta không biết có phải hay không là ngoài ý muốn. Bất quá tại hắn xảy ra chuyện trước. Cùng ta liên lạc qua một lần. Tinh thần xảy ra ngoài ý muốn thời gian là ban đêm. Liên lạc với Lục Phong Trạch thời điểm. Hắn nghe thấy bên kia có rất lớn tiếng gió. Lốp xe tại mặt đất ma sát ra chói tai âm thanh. Lục Phong Trạch suy đoán lúc đương thời người đang đuổi hắn. Hắn cùng ngươi nói cái gì, hắn chỉ cùng ta nói một câu nói. Lục Phong Trạch nhìn về phía Tinh Tuyệt, từng chữ nói ra nói, người sáng tạo không phải lên đế, là tai nạn. Có ý tứ gì? Lục Phong Trạch rủ xuống mặt mày, không biết. Lục Phong Trạch chưa kịp hỏi có ý tứ gì, thông tin liền đoạn mất. Nhưng là kỳ quái chính là cảnh sát cuối cùng không có tra được kia thông điện thoại. Nói cách khác có người xóa bỏ Liễu Thông lời nói ghi chép. Không chỉ là từ liệt biểu bên trên xóa bỏ. Là trực tiếp từ server bên trên xóa bỏ. Lục Phong Trạch suy đoán hẳn là tinh thần làm. Tinh thần nói câu nói kia có khác tin tức, bất quá hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Nhiều nhất là nghĩ đến Phồn Tinh kế hoạch bên trên. Nói cho hắn biết Phồn Tinh kế hoạch một khi thành công. Chính là một tràng tai nạn. Hiểu như vậy cũng không có vấn đề. Phồn Tinh kế hoạch sẽ phá vỡ rất nhiều thứ. Thế nhưng là tinh thần không cần thiết cố ý tại loại này thời điểm liên hệ hắn, nói một câu như vậy. Lục Phong Trạch, ta biết cứ như vậy nhiều. Tinh Tuyệt. Ngươi vì sao lại rời khỏi hạch tâm đoàn đội? Lục Phong Trạch không quá muốn nói. Cuối cùng biệt xuất bốn chữ. Lý niệm không hợp. Tinh Tuyệt cái gì lý niệm? Lục Phong Trạch. Tinh Tuyệt thay hắn nói. Bởi vì cái kia ý thức chứa đừng phát hiện Lục Phong Trạch. Ngươi đã đoán được. Còn hỏi cái gì? Ta sắp chết. Đương nhiên muốn biện pháp để cho mình sống sót. Tinh thần không đồng ý làm cái hướng kia nghiên cứu. Cũng muốn trước hoàn thành Phồn Tinh trò chơi nghiên cứu phát minh. Phát hiện kia là từ Phồn Tinh trò chơi nghiên cứu phát minh quá trình bên trong phát hiện không sai. Có thể Phồn Tinh trò chơi chính là một cái trò chơi mà thôi. Nơi nào so ra mà vượt ý thức chứa đựng phát hiện này không chỉ có thể để nhân loại tùy thời tùy chỗ chứa đựng ký ức. Thậm chí còn có thể để nhân loại chuyển đổi đến người máy trên thân. Rốt cuộc không cần trải qua sinh lão bệnh tử. Cho nên tại tinh thần không đồng ý thời điểm, Lục Phong Trạch cảm thấy tinh thần điên rồi. Đồng dạng tinh thần cũng cảm thấy hắn điên rồi. Hai người vì chuyện này không ít cãi lộn. Về sau Lục Phong Trạch liền lui ra cách đoàn đội này. Đoàn đội là tinh thần. Lấy hắn không thích hợp tại trong đoàn đội tiếp tục chờ đợi làm lý do. Cưỡng ép để hắn lui ra ngoài. Tinh thần sau khi chết, kế hoạch này liền rơi xuống Tinh Tuyệt trong tay. Lục Phong Trạch mấy lần thân xin gia nhập đều bị cự tuyệt. Hắn tự nhiên đến nghĩ những biện pháp khác. Mới đầu hắn cũng không nghĩ xuống tay với Tinh Tuyệt. Dù sao cũng là tinh gia người, với hắn mà nói không có gì tốt chỗ. Thế nhưng là Phồn Tinh kế hoạch giữ bí mật biện pháp quá tốt rồi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào tiếp cận. Tăng thêm vừa vặn gặp phải cái mặt nạ kia nam. Vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xử lý Tinh Tuyệt, nâng đỡ Tinh Xương làm khôi lỗi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tinh Tuyệt cùng Tinh Xương. Một cái so một cái khó đối phó. Vận khí chi thần đều giống như đặc biệt chiếu cố bọn họ. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Về sau Sơ Tranh dính vào, liền càng khó có hơn tiến triển.